Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Vận Mệnh Sủng Nhi. Đường kiếm, hai tông, đánh ngang, Ninh Huyết đầu tiên là vui mừng, chợt thần sắc đột nhiên biến đến vô cùng kinh ngạc, sau đó liền nghe được Hoắc Giai Huyền tiếp tục công bố. Xét thấy La Vân Tông cùng Long Hổ Đạo đấu văn trận đầu chính là Long Hổ Đạo thắng. Cuối cùng phán định, cả chàng đấu văn Long Hổ Đạo đại thắng. Mộng, Ninh Huyết đại não một mảnh oanh minh, đứng chết chân tại chỗ. Xuân Thu Tông đồ trí cũng mộng, Chu Tước nói Diêm Tán choáng váng. Không ít người đều ngốc trệ, tất cả mọi người coi là Long Hổ Đạo sẽ thắng thời điểm. Long Hổ Đạo đích thật là thắng, nhưng lại đúng là lấy loại này ngoài dự liệu phương thức thắng La Vân Tông. Nhìn qua tựa như hai tông cùng một chỗ hẹn xong, cuối cùng một trận độc quyền giao đấu, mọi người hòa hòa khí khí đều không cầm độc quyền ra đồng dạng. Quả nhiên, lại bị hắn tính ra đến rồi. Thái Ất bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, lại một lần nữa bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Trong lòng đã tràn đầy sát cơ, giết giết giết giết, giờ khắc này, sát cơ của hắn trước nay chưa từng có mãnh liệt. La Vân Tông tại trận thứ hai đấu văn bên trong đều chưa từng cầm ra cái gì độc quyền thẻ bài. Dưới tình huống như vậy Long Hổ Đạo nhưng cũng có thể cùng La Vân Tông đánh ngang. Vậy thì đại biểu Long Hổ Đạo cũng đồng dạng không có lấy ra cái gì độc quyền thẻ bài. Vì sao Long Hổ Đạo có thể như thế, chắc chắn La Vân Tông liền tuyệt đối sẽ không cầm ra cái gì độc quyền, tuyệt đối cũng là bởi vì tiên đoán thẻ hiệu quả, nếu không không đến mức như thế được ăn cả ngã về không. Như vậy đã Long Hổ Đạo đều có thể tiên đoán đến La Vân Tông mưu tính, chưa hẳn liền không thể tiên đoán đến Thái Ất Tông một chút bố trí. Thái Ất phi thường rõ ràng. Hiện tại trận này đấu văn, Thái Ất Tông rất có thể là muốn lấy thế hòa thu chàng. Trận đầu đấu văn đầu bút lông, Thái Ất mặc dù thắng Thi Bá Thiên cùng Thanh Hư, nhưng cái này trận thứ hai đấu văn độc quyền so đấu nếu là bại bởi Thi Môn. Như vậy ở mức độ rất lớn Thái Ất Tông sẽ cùng Thi Môn đánh ngang. Cuối cùng quyết thắng thua một trận, liền liền chỉ còn lại đấu võ, mà thật luận võ đấu. Thái Ất tự biết dù cho Thái Sinh xuất thủ, đều chưa hẳn có thập toàn nắm chắc có thể thắng được Thi Bá Thiên. Nếu là Thái Sinh thua, như vậy Thái Ất Tông liên tục văn võ đấu đệ nhất mục tiêu chiến lược liền thất bại. Lần này tông môn quan hệ hữu nghị văn võ đấu nếu là trên tay ta thất bại, như vậy Đường Kiếm, ngươi tuyệt đối là lớn nhất công thần a, ta khẳng định phải hào hào cảm tạ ngươi a. Thái Ất nụ cười trên mặt đều thoáng có chút lạnh như băng. Lúc này, trên đài Hoắc Giai Huyền đã bắt đầu công bố những tông môn khác thắng bại kết quả. Nhưng La Vân Tông Ninh Huyết tại bên trong chờ không ít tông môn trưởng lão, lại đều còn tại choáng váng trạng thái không có lấy lại tinh thần. Đánh ngang, ta chơi con mẹ ngươi đánh ngang a. Ninh Huyết chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ khí huyết tả hữu vút, hơi kém không có thổ huyết, trực tiếp bạo nói tục. Sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên kia đồng dạng mộng bức Long Hổ Đạo chờ đám người. Hai mắt đỏ như máu nghiến răng nghiến lợi, Đường Kiếm ta thảo chết ngươi, ngươi cái đáng giết ngàn đao vương bát đàn a, hố được ta thật thê thảm a. Không những Ninh Huyết tức giận đến muốn đổi tên gọi thổ huyết, Xuân Thu Tông đồ trí chờ tông môn trưởng lão cũng là tức giận đến toàn thân phát run. Khóe mắt, âm a, chưa từng thấy như thế âm lão âm bức. Vậy mà khi lấy bọn hắn nhiều như vậy lão giang hồ trước mặt chơi một tay tay không bắt sói. Người trẻ tuổi này biết hay không kính già yêu trẻ. Chẳng lẽ lương tâm đều sẽ không đau sao? Chu Tước nói Diêm Tán cùng Huyền Vũ Đạo, Thanh Long Đạo chờ trưởng lão đang hiểu rõ sở chúng mấu chốt về sau, hô hấp cũng đều hít thở không thông. Đường kiếm tao thao tác làm cho người rất hít thở không thông. Đây là đem La Vân Tông vào chỗ chết đạp mạnh. Ninh Huyết trước đó còn đắc chí cho rằng kịp thời đem hai đại độc quyền thẻ bài tác quyền bán cho Thái Ất Tông kia là kịp thời dừng tổn hại. Dù sao luôn luôn muốn thua, có thể tại thua trước đó dừng tổn hại, đương nhiên là kiện chuyện tốt. Có thể hiện tại kết quả đến xem, nếu như lúc ấy Ninh Huyết kiên trì muốn xuất ra hai loại độc quyền thẻ bài đi so tài, có lẽ liền thắng, vậy liền hoàn toàn không cần thua nha. Đương nhiên, trừ Đường Kiếm chính mình, không có người rõ ràng dù cho Ninh Huyết xuất ra hai loại độc quyền thẻ bài, cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì từ đầu tự cuối cùng, La Vân Tông tất cả mưu tính đều tại Đường Kiếm trong dự liệu. Bị hoàn mỹ, giám sát, Ninh Huyết đám người tất nhiên là không rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết lại bị Đường Kiếm cho chơi. Đường Kiếm tựa như cái không muốn mặt nữ phiếu khách, miệng bên trong la hét ta liền tại cửa ra vào từ từ. Kết quả không cẩn thận cho cọ vào cửa. Sau đó miệng thảo luận lấy ta liền thử vài phút. Kết quả đúng là mẹ nó cũng chỉ thử thêm vài phút đồng hồ liền quả quyết sút gôn. Người không thể vô sỉ như vậy a. Long Hổ Đạo Nhạc Bất Thanh đám người tỉnh táo lại sau đều hút khí lạnh. Nguyên lai người cái Đường Kiếm trước đó giả thảm đó là thật a. Người vậy mà thật không có nghiên cứu ra độc quyền. Còn may là thắng a. Ngô Thế Hùng dù cho đã sớm biết Đường Kiếm dự định, lúc này nhìn xem tất cả mọi người nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt, trong lòng của hắn cảm khái, chỉ muốn nói câu nào tán dương não động, nhanh cầm trưởng môn của ta Ngọc Tỷ đến, cho Tú Nhi nện cái hạch đào. Ngoạc kép, đón ánh mắt của mọi người, Đường Kiếm rất ngại ngùng vừa ngượng ngùng không ngừng hành lễ. Hướng về La Vân Tông oán độc nhìn qua Ninh Huyết cả đám không ngừng phất tay. Thật không có ý tứ a, ta thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế đồ ăn a. Ta đều không có nghiên cứu ra bất luận cái gì độc quyền. Kết quả các ngươi cũng không thể nghiên cứu ra cái gì độc quyền. Cái này, ai, ta thắng được nguy hiểm thật nha. Rất sợ đó, kém một chút liền phải thua. Hỗn. Hỗn trướng a, anh hợp 35C ngực đều muốn khí trướng thành 35D. Quả nho đỏ đều muốn khí tím. Thơm thơm chân nhỏ hung hăng đập mạnh địa. Bành đem mặt đất đều đập mạnh ra một cái hố. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Dù cho đấu văn kết thúc, còn có đấu võ, Thái Ất Tông đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Kiếm lộ ra kinh sợ. Ai nha, nguyên lai các ngươi La Vân Tông thua liền muốn Thái Ất Tông lấy lại danh dự a. Thái Ất Tông là ba ba của ngươi a. Vậy ta sợ chết, ngươi, anh hợp tức giận đến hơi kém nghẹn chết. Đủ rồi, không cần cùng cái này vô sỉ tiểu tử lại nói nhảm. Ninh Huyết hừ lạnh, nhưng vào lúc này, Hoắc Giai Huyền cũng đã bắt đầu tuyên bố ba đại đỉnh tiêm tông môn đấu văn kết quả. Cái này ba đại đỉnh tiêm tông môn đều là tam phương tiến hành khiêu chiến. Đấu văn kết quả cũng sẽ y theo 1-2-2 trận thành tích cuối cùng phán định ra thắng bại. Theo Hoắc Giai Huyền công bố, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý ánh mắt, khiến cho Long Hổ Đạo cùng La Vân Tông cái này một cọc nhạc đệm tạm thời bỏ qua. Thái Ất Tông, Thi Môn, Thanh Hư Tông ba đại tông môn đấu văn trận thứ hai độc quyền giao đấu. Ta tuyên bố, Thi Môn thu hoạch được trận thứ hai độc quyền giao đấu ba tông thứ nhất. Thái Ất Tông thu hoạch được trận thứ hai độc quyền giao đấu ba tông thứ hai. Thanh Hư Tông, Hoắc Giai Huyền còn chưa triệt để nói xong. Thái Ất Tông khu nghỉ ngơi. Thái Ất hung hăng cắn chặt răng. Trưởng lão Mộc Hoặc ánh mắt bên trong lóe lên tức giận sát cơ. Mấy tên Thái Ất Tông đệ tử tất cả đều kinh ngạc hoảng sợ. Chỉ có tu luyện cuồng thái sinh vẫn như cũ si mê lấy tu luyện. Căn bản chẳng quan tâm. Đánh ngang, Thái Ất Tông cùng Thi Môn vậy mà tại đấu văn đánh ngang. Thanh Hư Tông tạm thời lạc hậu hai tông này xếp hạng thứ ba. Không nghĩ tới lần này liên nghị hội, Thái Ất cùng Thái Sinh cái này hai huynh đệ tự thân xuất mã. Kết quả đấu văn vậy mà liền thua. Vậy cũng không thể trách Thái Sinh, là Thái Ất bại đấu văn. Thái Sinh xuất mã tham gia đấu võ, cùng Thi Bá Thiên ở giữa còn có một trận chiến. Ngươi nghe một chút, Thi Môn vậy mà lấy ra 6 loại màu lam thẻ bài độc quyền. Cái này chỉ sợ là Thi Môn tham gia liên nghị hội từ trước tới nay biểu hiện tốt nhất một lần đi. Bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy màu lam thẻ bài độc quyền? Ba đại đỉnh tiêm tông môn đấu văn kết quả một tuyên bố, lập tức gây nên tiếng ồ lên, không ít người nhao nhao nghị luận lên. Có người nói Thi Môn là từ Long Hổ Đạo trong tay thu mua đi hai loại thẻ bài độc quyền, bởi vậy mới góp đủ 6 loại thẻ bài độc quyền, bị nghi ngờ thắng mà không võ. Nhưng lập tức cũng có tin tức lộ ra là Thái Ất Tông trước không giảng đạo nghĩa, thu mua La Vân Tông hai loại thẻ bài độc quyền, bởi vậy mới khiến cho Thi Môn không thể không cầu trợ ở Long Hổ Đạo. Hai loại thuyết pháp lặng lẽ truyền ra lúc, lập tức lại đem nguyên bản yên tĩnh lại La Vân Tông cùng Long Hổ Đạo cao cao nâng lên. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. À, tương đương nguyên lai hai cái này tông môn không phải đều không có độc quyền phát minh ra đến a, mà là đều đem độc quyền tác quyền bán cho Thái Ất Tông cùng Thi Môn. Nguyên lai hai đại đỉnh tiêm tông môn tranh đấu đều đã lên cao đến loại trình độ này à. Lập tức trước đó còn cảm thấy Thái Ất Tông tác phong chính phái, thực lực cường đại một chút môn phái nhỏ, đều cảm thấy thấy rõ Thái Ất Tông chân chính hư thực. Người cái này lão đại ca chính phái nguyên lai là ngụy trang nha. Vậy mà vì thắng một trận đấu văn liền tự mình lặng lẽ đi thu mua độc quyền tác quyền. Thực lực ngươi mạnh nguyên lai cũng là giả a. Thật sự là tiểu dây dây o không ô muốn giả đại bạc súng. Mã lực không đủ chơi không chuyển. Dù cho chơi trước thủ đoạn nhỏ, cũng vẫn là thua. Có thể nói Thái Ất Tông lần này là triệt để bại. Dù cho cùng Thi Môn đánh ngang, cũng như cũ không làm nên chuyện gì. Coi như cuối cùng đấu võ vãn hồi thắng lợi cuối cùng, tại thanh danh bên trên vẫn có một ít tì vết. Thậm chí như cuối cùng không thể vãn hồi thắng lợi, vậy liền đả kích lớn hơn. Lúc này, La Vân Tông, Xuân Thu Tông, Tam Nguyên Giáo chờ trước đó cuồng liếm Thái Ất Tông chân thối tông môn người, đều triệt để rơi vào tình huống khó xử. Loại này đấu văn kết quả tại quá mức chuẩn bị có tính đột phá, đối bọn hắn xung kích quá lớn. Bọn hắn cũng không phải tự ngược cuồng thích vô cùng liếm chân thối, còn không phải trông mong nhìn xem Thái Ất Tông mặc dù chân thối nhưng thực lực mạnh, có hy vọng tiếp tục liên tục thứ nhất cuối cùng vì hắn nhóm tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Kết quả hiện tại chiếc thuyền này hơi kém lật ra, hiện tại dù cho không có lật, cũng phá cái lỗ lớn, rất có thể cuối cùng không cách nào đến bờ bên kia. Vậy bọn hắn trước đó cố gắng như vậy cuồng liếm chân thối có phải hay không đều uổng phí? Ta xxx người ấm lạc. Đồ Chí nhìn xem một bên khác cười đến rất vui vẻ Đường Kiếm, cảm giác lá gan đau nhức. Tiểu tử này thật sự là âm được, hắn muốn chảy máu a. Nếu như hắn đại di cha không chết, hiện tại cũng được đi ra thổ huyết. Đường Kiếm tiểu tử này phải chết. Chờ lần này văn võ đấu kết thúc, bất luận thắng thua, tiểu tử này phải chết mới có thể tiết mối hận trong lòng ta a. Thái Ất Tông, Mộc Hoặc khuôn mặt băng lãnh cứng ngắc, không chút biểu tình, nhưng trong lòng ấp ủ tất cả đều là sát cơ ngập trời. Vì lần này liên nghị hội, bọn hắn Thái Ất Tông chuẩn bị nhiều ít, lại tổn thất nhiều ít lợi ích, cứ việc tổn thất một chút kia lợi ích, đối với bọn hắn Thái Ất Tông mà nói, như cũ chỉ tính là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với danh vọng đả kích lại quá lớn, đây không phải là từng chút một lợi ích có thể bù đắp. Đây chính là đánh rắn bất tử phản thụ hại a. Thái Ất thở dài, lúc trước ta không tin có người trời sinh là thời đại chi tử. Vận mệnh sủng nhi, hôm nay ta tin, đối đãi Đường Kiếm loại này có khí vận may mắn ra hỏa. Mộc trưởng lão ngươi muốn xuất thủ giết hắn, tuyệt đối phải một kích mất mạng, một kích liền muốn đánh trúng bảy tấc. Lần sau xuất thủ, ta tất, Mộc Hoặc thần sắc kiên định, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một chương chỉ cùng tông môn trưởng lão đơn phương liên hệ thông tin âm thanh gấp rút. Vang lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.